Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 869, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thanh Mai nhìn thấy hai cái kia lơ lửng giữa không trung cư nhiên là chính mình độc hữu hắc mai lệnh. Cảm thấy kinh ngạch thứ này không phải có nhiều hiếm lạ. Bất quá là mấy năm trước trong môn một sư huynh tại nội tâm biển ngẫu nhiên giết chết một đầu kỳ quái động vật biển. Nhận được một khối tối như mực xương cốt. Bởi vì mặc dù là xương cốt. Nhưng lại trơn bóng như ngọc, lửa không hủy, làm cái đồ chơi nhỏ đưa cho nàng thứ này sớm đã người giám định qua, không có bất kỳ cái gì giá trị thực dụng. Kia hai năm chính là mới phát thế lực đốt đèn lạc hồn đường vang dội U Minh nội lục thời điểm, thủy triều cũng càn quét U Minh hải, đốt đèn lạc hồn đường chính là lấy tiền làm việc tu tiên tông môn, thần bí độc ác, thực lực hùng hậu. Chỉ cần ngươi giao nổi đại giới, không có bọn họ không làm được chuyện. U Minh nội lục cùng U Minh hải hết thảy tông môn đối cái này quỷ dị khó lường thế lực đều là vừa thương vừa sợ. Ở đây, tầm bảo cầu hợp tác, chốt kim tiền đèn. Tìm hiểu tin tức điểm phi hạc đèn, lấy tính mạng người ta, điểm hoa mai đèn. Vệ Thanh Mai nghe cảm thấy thú vị, lại cảm thấy chính mình danh tự có cái chữ mai, hưng chi sở trí, dứt khoát thu thập mấy loại nhan sắc bình thường vật liệu chế tạo một ít tiểu lệnh. Nội môn các sư huynh sư đệ cũng đều bồi tiếp nàng chơi, màu sắc khác nhau hoa mai tiểu lệnh đại biểu cho vệ đại tiểu thư khác biệt chỉ lệnh. Bất quá thứ này chỉ chơi qua 2-3 năm cũng liền mệt mỏi, liền bị nàng đem gác xó. Nếu như không phải hôm nay trông thấy này hai cái tiểu lệnh, nàng cơ hồ đã đem việc này quên đi. Vệ Thanh Mai nhướng mắt, một tay đem hai cái tiểu lệnh mò lên. Đổ đâu, đích thật là ta, nhưng là truy sát ngươi mệnh lệnh lại không phải ta hả? Một đầu chó nhà có tang, ta có cần phải tiêu tốn khí lực đi chú ý đuổi theo giết. Nói đến thế thôi, ngươi muốn tin hay không? Nói thật, Lâm Tịch là tin tưởng, cũng không phải là tiểu thuyết võ hiệp, bệnh tâm thần A, trong tông môn có rất nhiều người nguyện ý vì vệ đại tiểu thư đi theo làm tùy tùng, sao phải vẽ rắn thêm chân làm cái gì tiểu lệnh. Thật, Lâm Tịch hồ nghi nhìn Vệ Thanh Mai, được rồi, đã Thanh Thanh nói như vậy, liền nhất định là thật. Chuyện này về sau thì không cho lại nói, đại gia vẫn là thân thân mật mật người một nhà, trong lòng không cho phép có cái gì khúc mắc, làm như thế nào ở chung còn muốn như thế nào ở chung. Ha ha, này giảng hòa đánh còn không bằng không nói đâu. Lâm Tịch nhìn vội vàng ra tới làm người hòa giải Vệ Thương Khung, mày kiếm một hiên. Đã phụ thân nói như vậy, ta liền tạm thời như vậy tin. Lời tuy nói là, có thể mặt trên lại là không thể che hết trào phúng. Vệ Cán cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta muốn giết ngươi, còn đáng giá dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy. Hắn đơn trưởng hướng phía dưới hết thảy, giết ngươi như vậy cái phế vật, không cần tốn nhiều sức, quả thực như lấy đổ túi bên trong. Ngươi, Lâm Tịch nổi trận lôi đình, ngươi mắng ai là phế vật, đừng hỏi ta, thật giống như ta khi dễ ngươi đồng dạng, bảo ngươi hảo huynh đệ này cả nhà phái hỏi thăm một chút. Nhìn xem chúng ta thiên tinh môn thứ nhất đại phế vật là ai? Lãng phí bao nhiêu quý giá tài nguyên A, nhiều thiên tài địa bảo như vậy, liền xem như cho đầu heo, hiện tại cũng tối thiểu đến linh tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vệ Cán từ trước đến nay đối Vệ Húc căm ghét nhất, cũng là bởi vì cái này không biết nơi nào xuất hiện con riêng, hắn hảo hảo thiên tinh môn người thừa kế thành nhị thiếu môn chủ, dựa vào cái gì hắn hai? Dựa vào cái gì hắn hai? Được rồi, các ngươi đều hai cái đều nói ít đi một câu. Vệ Thương Khung ngang Vệ Cán một chút, nhanh đi tu luyện, cuối năm U Minh Hải nhãn mở ra, cảnh giới không đến hậu kỳ, chờ bị người khác nghiền ép đi. Nói xong hắn đưa tay vỗ vỗ Lâm Tịch bả vai, trước mấy ngày được rồi nửa bình Minh Hải mã não, ngươi thuở nhỏ thể cốt liền yếu đuối, đi với ta phòng cầm. Nói xong cùng Văn Tử Tuyền tràn ngập áy náy nhẹ gật đầu. Mang theo Lâm Tịch cùng Lăng Triệu rời đi. Đây là Vệ Thương Khung mỗi lần quen dùng trò xiếc, dùng khoan dung thái độ dung túng Văn Tử Tuyền ba cái hài tử, dùng vật chất bù đắp Vệ Húc nhận tổn thương. Thế là Văn Tử Tuyền ba cái hài tử càng phát ra ghen ghét người ủy thác, càng thêm làm khó hắn, mà Vệ Húc lại cảm thấy trên thế nhẫn có phụ thân là đối với hắn người tốt nhất. Đứng vững Văn Tử Tuyền cùng tông môn áp lực, đối với hắn từ đầu đến cuối đều là mắt khác đối đãi. Vật gì tốt đều lưu cho hắn. Về phần Văn Tử Tuyền, từ đầu đến cuối cũng không có cùng Lâm Tịch nói một câu, chẳng qua là gương mặt lạnh lùng, lẳng lặng nhìn hai cha con này đi xa. Lâm Tịch không thể châm ngòi quá rõ ràng, nàng bây giờ ngoại trừ A Lạp Lôi, không có đừng năng lực tự vệ. Tu tiên vị diện, A Lạp Lôi bản lãnh liền không coi là cái gì, nếu như bây giờ bị người phát hiện vệ húc tính tình đại biến, coi như không giống ở thế giới trước như vậy, chỉ lấy một câu. Bị nhi tử tổn thương thấu tâm dẫn đến cái gì tất cả xem một chút. Lừa dối quá quan, bản lãnh không tốt liền phải ra vẻ đáng thương. Lâm Tịch từ trước đến nay là co được giãn được, lấy vệ thương khung cẩn thận như vậy, kiên nhẫn tâm tính, ai biết con hàng này còn cất giấu hậu thủ gì đối phó vệ húc. Phụ thân, hài nhi cứ như vậy trở về, có phải hay không lại cho ngươi rước lấy phiền phức? Lâm Tịch tiếp nhận Minh Hải mã não, trong mắt chứa áy náy hỏi. Vệ thương khung vỗ một cái Lâm Tịch bả vai, thở dài một tiếng. Trở về liền an tâm ở lại, cha sẽ hết tất cả năng lực hộ ngươi mạnh khỏe. Còn muốn đa tạ vị tiểu hữu này vẫn luôn đối với ta nhi quan tâm hữu giai. Biết được Lăng Triệu cũng không tông môn, mới 25 tuổi liền đến Thanh Khê cảnh trung kỳ. Nguyên bản định làm Lăng Triệu cùng Lâm Tịch ở cùng một chỗ, vệ thương khung yêu cầu Lăng Triệu ở thêm chút thời gian, cũng đơn độc cho hắn tại vệ húc nơi ở gần đây tìm cái đúng vậy sân, lại phân phó tiễn mấy cái ngoại môn đệ tử tới hầu hạ hắn, tất cả phần lệ đều đối chiếu nội môn tinh anh con cháu gửi đi. Lăng Triệu thì nói, cùng húc đệ vô cùng hợp ý, lại được môn chủ như thế có phần coi trọng, tạm thời trước ở lại không đi. Lâm Tịch hợp thời đưa ra phải cố gắng tu luyện, đừng lại bị người gọi phế vật ném phụ thân mặt. Vệ thương khung đều đáp ứng, như kịch bản bên trong đồng dạng muốn Lâm Tịch cầm bài của hắn từ cùng Lăng Triệu hai cái đi nguyệt lệ đường cầm linh thạch cùng đan dược. Vệ húc là rất ít tự mình đi nguyệt lệ đường lĩnh đồ vật. Dựa theo lệ cũ, linh tuyền cảnh trở xuống mỗi tháng hai khối hạ phẩm linh thạch, hai viên bổ huyết hồi máu tán cùng hai viên bổ sung pháp lực tụ khí tán cộng thêm ba viên chữa thương hóa ứ hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Lâm Tịch lại yếu lĩnh Thanh Khê cảnh các sư thúc phần lệ, 8 khối linh thạch trung phẩm tăng thêm 9 khỏa cấp 3 đan dược. Nhìn phát cho phần lệ đệ tử ánh mắt khinh bỉ, Lâm Tịch đắc ý cười, liền thích ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng. Này đệ tử hầm hừ cho Lăng Triệu kiểm tra tu vi, định chế hảo thân phận phân biệt bài, mặt trên biểu tình lập tức trở nên vô cùng cung kính, Thanh Khê cảnh, trung kỳ. Lâm Tịch ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, kỳ thật mặc kệ đến cái gì vị diện, mọi người đối có bản lĩnh người đều sẽ có loại bản năng tôn trọng, cho nên nói, sẽ đầu thai cũng bất quá là điểm xuất phát so với người ta cao mà thôi, kinh doanh không tốt, đồng dạng bị người xem thường. Có bao nhiêu hàm chứa vững chắc chìa xuất sinh nhị thế tổ một tay bài tốt đánh cái nát như, nàng bây giờ, hai người nhận đồ vật, nguyên bản Lâm Tịch chuẩn bị mang theo Lăng Triệu khắp nơi đi dạo. Một tận tình địa chủ hữu nghị. Làm Tinh La Đảo đệ nhất tông môn, Thiên Tinh môn bên trong cảnh sắc tự nhiên không kém. Nhưng mà hai người mới ra nguyệt lệ đường, cửa ra vào một tiếng làm ra vẻ duyên dáng gọi to liền truyền tới. Thiếu môn chủ, ngươi trở về như thế nào không nói cho nhỏ nhắn mềm mại một tiếng. Một người mặc vàng nhạt sa váy, tóc mây cao đôi nữ nhân mang theo toàn thân hương khí đối nàng liền đánh tới. Lâm Tịch vừa thấy nàng này, tấm phẳng mặt cùng ngực lập tức vì đó rung một cái. Cách chương.